Bất Hủ Kiếm Thần, chương 727, 727, lễ vật tốt nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dịch Trung quy vẫn là tới lấy một loại người đó đều không ngờ tới phương thức leo lên Nhiễm Hàn cung. Thậm chí Lâm Dịch mình làm sơ cũng không có nghĩ tới vài năm sau hôm nay, hắn sẽ ở Hồng Hoang Đông Đảo thế lực nhìn soi mói quang minh chánh đại leo lên Nhiễm Hàn cung. Xách xách xách, đầu Huyền Hạo Nhiên chính khí đồ cưỡi thái cổ thần thú long mã, chư tử bách thánh hộ tống, ta ngoan ngoãn, có muốn hay không như vậy phong cách. Đa Bảo mập mạp nhịn không được hú lên quái gì, Lâm Dịch tiểu tử này tự thích làm náo động, ta xem hắn hẳn là cùng hai ta học một ít khiêm tốn mới là sinh tồn chi đạo. Hàn Lỗi háy hắn một cái, thấp giọng nói, khiêm tốn cái rắm, nữ nhân đều muốn bị người đoạt còn khiêm tốn. Nếu ta nói nên làm, có thể làm bao lớn. Lâm Dịch leo lên đỉnh núi, nhìn chung quanh mọi người, gặp được tinh minh mọi người, gặp được hải tộc tu sĩ, cũng nhìn thấy chuyên chư quân lâm, Đa Bảo mập mạp, Hàn Lỗi, càng cảm thụ được không ít tu sĩ cái loại này ánh mắt nóng bỏng. Cửu Lê tộc một cái nữ tu không ngừng đung đưa cánh tay, trong ánh mắt bộc lộ vẻ mừng rỡ, động tác này giống như đã từng quen biết nhưng Lâm Dịch không tâm tư đi ngẫm nghĩ. Lâm Dịch ánh mắt như ngừng lại một cái áo trắng như tuyết trên người cô gái, vẫn không nhúc nhích. Nhìn thấy Vũ Tình chớp mắt, Lâm Dịch trong mắt liền chỉ còn lại con nữ tử này. Phong ngừng, tản mát, trên bầu trời đột nhiên lòe ra một vòng chói mắt lóa mắt liệt nhật, nhu hòa dương quang chiếu xuống đỉnh núi, mang cho đông đảo tu sĩ một tia ấm áp. Nhiễm Hàn Sơn quanh năm tuyết bay, nhưng vào giờ khắc này, đại tuyết cũng thần kỳ đình trì. Thiên địa phảng phất yên tĩnh lại, tất cả chúng sinh phảng phất ảo ảnh trong mơ tiêu tán không gặp thương khung dưới, chỉ còn lại có cái này một đôi nam nữ. Liếc mắt đối diện thoáng như vạn năm, hai người lặng lặng nhìn nhau, không nói một câu, vô thanh thắng có tiếng. 10 năm chi kỳ cuối cùng có lúc không phụ trăm họ không phụ nàng. Nói ai cũng sẽ nói, nhưng không phải là mỗi người cũng có thể làm đi ra. Vũ Tình từng vô số lần huyễn tưởng qua mấy ngày này, nàng nghĩ có thể cái kia tiểu tặc không khí hội nghị phong quang quang đến đây, có lẽ sẽ đạp thất sắc đám mây tới, có thể. Có thể, nhưng sau lại Vũ Tình nghe nói Lâm Dịch đắc tội rất nhiều thế lực lớn, bị người xem như ma tộc khắp nơi truy sát, nàng liền biết có thể cái kia tiểu tặc vĩnh viễn sẽ không tới. Không phải là hắn không muốn đến, mà là giữa bọn họ khoảng cách quá xa vời. Thẳng đến 5 năm trước Lâm Dịch ngay trước thiên hạ thương sinh trước mặt đưa cho nàng 3 món lễ vật, Vũ Tình đích tình tự tan vỡ, tại băng quật trong một thân một mình lên tiếng khóc lớn. Nàng biết tiểu tặc cuối cùng là nhớ tới nàng, nghĩ nàng, có lẽ có một ngày, hắn thực sự trở về. Thấy 3 món lễ vật thời điểm, Vũ Tình tim để dâng lên một hồi khó diễn tả được hạnh phúc. Cho dù Nhiễm Hàn cung tu sĩ không nói, Vũ Tình cũng có thể đoán được nhất định có rất nhiều nhân ước ao bản thân. Nhưng mà đương Vũ Tình nhìn thấy Lâm Dịch một khắc, nàng bừng tỉnh phát hiện 3 món lễ vật trong lòng hắn thực sự không trọng yếu, trước mắt người này mới là tặng cho nàng lễ vật tốt nhất. Mà cái này lễ vật ngay hôm nay, giờ này khắc này, nàng bỏ vào. 9 năm băng quật hành hạ, đếm không hết hủy khuất cùng đau đớn, trong nháy mắt này, liền hóa thành hư không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dịch mấy năm trước còn đang là thân phận của ma tộc mà tránh né truy sát, mai danh ẩn tích, nhưng 9 năm sau, tại chư tử bách thánh cùng long mã dưới sự trợ giúp, cái này tai họa ngầm hoàn toàn tiêu trừ. Lâm Dịch kinh ngạc nhìn người con gái trước mắt này, nhìn nàng hơi lộ ra khuôn mặt gầy gò trong con ngươi nhu tình, Lâm Dịch hàng loạt đau lòng. Cửu năm, nữ tử này một mình tại băng quật trong chịu đựng thống khổ và hành hạ, không ai giúp nàng chia sẻ, mà hết thảy này, đều nguyên với mình. Nhưng 9 năm sau, hai người lần thứ hai gặp lại, Lâm Dịch không có từ Vũ Tình trong mắt thấy mảy may chút nào trách cứ cùng oán niệm, chỉ có vô tận mừng rỡ cùng tưởng niệm. Đây là không oán không hối hận, dù cho người bị tất cả kiếp nạn, tại trong biển khổ chìm nổi phiêu bạt cũng không oán không hối hận. Lâm Dịch cảm giác trái tim phảng phất bị người hung hăng nắm lấy, đau đến khó chịu. Từ khi hao hết 5.000 năm thọ nguyên sau, Lâm Dịch trở nên thành thục rất nhiều, cứ chỉ có hơn 20 tuổi, nhưng trong mắt một màn kia tang thương, ai cũng có thể cảm thụ được đến. Lâm Dịch theo tiên đảo thoát đi, lại từ biển sâu quay về, đã trải qua nhiều lắm, hắn đối với sinh ly tử biệt, ly hợp vui buồn nhìn phai nhạt rất nhiều. Mặc dù là Dịch Kiếm Tông tông chủ lăng kiếp già đi, Lâm Dịch cũng không có để lại một giọt nước mắt. Nhưng mà tại nhìn thấy Vũ Tình một khắc, cho dù xung quanh vô số đạo ánh mắt đang nhìn chăm chú hắn, Lâm Dịch vẫn là thẳng xuống hai hàng nhiệt lệ. Nhìn thấy Lâm Dịch nước mắt, Vũ Tình nở nụ cười. Mở lãnh nhược băng xương dung nhan, chợt toát ra một cái dáng tươi cười coi như băng tuyết trên lặng yên nở rộ liên hoa, làm lòng người say thần mê quên mất người ở chỗ nào. Đông đảo tu sĩ chẳng bao giờ nghĩ tới, như vậy một cái băng lãnh tới cực điểm dung nhan tuyệt thế, bỗng nhiên lộ ra một cái dáng tươi cười, đúng là như vậy thê mỹ kinh diễm. Rất nhiều tu sĩ trong óc oanh một tiếng, trống rỗng, si ngốc nhìn cái kia bạch sam nữ tử, ánh mắt dĩ nhiên khó hơn nữa rời. Vũ Tình thân thể bị quản chế, nói không ra lời, lại dùng dáng tươi cười cùng ánh mắt biểu đạt nàng nhìn thấy Lâm Dịch cái loại này vui mừng. Lâm Dịch thần thức có hơi chuyển biến, liền cảm nhận được Vũ Tình tình huống. Lâm Dịch hai mắt híp lại, sát khí nhất thời, nhìn chằm chằm Vũ Tình bên cạnh Nhiễm Hàn cung hợp thể đại năng lạnh giọng nói. Cốt ngay, Tần trưởng lão bị Lâm Dịch quát lớn một tiếng, có chút ngạc nhiên, trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp. Cái này nho nhỏ nguyên anh đại tu sĩ lại dám trách cứ nàng. Đông đảo tu sĩ nghe Lâm Dịch những lời này, cũng sững sờ ngay tại chỗ, nghẹn họng nhìn chân chối. Tần trưởng lão sâu khóa vùng xung quanh lông mày, sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói. Lâm Dịch ngươi nói cái gì? Ta cho ngươi cốt ngay. Lâm Dịch một chữ một cái nói. Đông đảo tu sĩ ồ lên, cái này Lâm Dịch thực sự là to gan lớn mật, ban nãy liền tam đại tinh quân cũng không dám dùng loại giọng nói này đối với Nhiễm Hàn cung đại có thể nói chuyện. Hơn nữa đây là đang Nhiễm Hàn cung trên địa bàn, dựa theo lẽ thường mà nói, ngươi Lâm Dịch làm sao đều phải thu liễm một chút. Tần trưởng lão giận tím mặt, mặt như băng xương, lớn tiếng nói. Vô chi tiểu bối, dám can đảm nhục ta Nhiễm Hàn. Lời còn chưa dứt, Tần trưởng lão đột nhiên cảm thấy hoa mắt, một đạo bóng trắng bỗng dưng xuất hiện ở trước mặt, căn bản phản ứng không kịp nữa. Cẩn thận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, Tần trưởng lão bên tai truyền đến một hồi tiếng kinh hô. Phanh, Tần trưởng lão thân hình bay ngược xuất ra, rơi xuống mấy chục thước xa, phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt ảm đạm, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Rất nhiều tu sĩ đều không có thể thấy rõ trong này quá trình. Đợi mọi người ngưng thần nhìn, Vũ Tình bên cạnh đã nhiều hơn một người một ngựa, mà Tần trưởng lão rất xa điệt ở phía xa trên mặt đất. Bàng quan hợp thể đại năng sắc mặt đại biến, đồng tử theo bản năng một hồi co rút lại, trong lòng sợ hãi than. Thật nhanh, ban nãy vẫn là long mã đột nhiên ra tốc, ngay lập tức liền tới, một cước đá bay Tần trưởng lão, sau đó người căn bản không phản ứng chút nào. Hơn nữa càng làm cho đông đảo tu sĩ chấn động là, long mã chỉ là nửa bước hợp thể, nhưng một cước này lại trực tiếp đem Tần trưởng lão đá cho bị thương nặng. Đây là bao nhiêu lực lượng kinh người? Tê, vây xem đông đảo tu sĩ ngực hút miệng lãnh khí, không ít người không kiềm hãm được nuốt nước miếng, trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu. Cái này Lâm Dịch quá cường thế, cách trương.